Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1139, tìm giặc oa nghiệm chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Ca, Lâm Hải, Hoàng Nham, Thiên Đài ba huyện cùng với Đài Châu phủ tình huống bây giờ như thế nào? Chu Bình An hỏi. Công tử, Lâm Hải, Hoàng Nham, Thiên Đài ba huyện cũng đều gặp giặc oa. Xâm chiếm cái này ba huyện chính là cùng hỏa giặc oa. Thủ lĩnh đạo tặc tên là Giang Môn Chủ, thế lực khổng lồ nhất, dưới quyền có gần 5.000 giặc oa. Lâm Hải cùng Hoàng Nham hai huyện huyện thành đều bị cái này Giang Môn Chủ cho công phá. Bất quá Thiên Đài huyện huyện thành may mắn thoát nạn. Thiên Đài huyện chi huyện ở thủ trong thành bị giặc oa một mũi tên bắn giết. Mắt thấy huyện thành sắp thất thủ thời điểm, có một đội thiếu lâm võ tăng trước tới cứu viện. Nghe nói Thiên Đài huyện chi huyện bình thời đối chùa miếu có nhiều chiếu cố, rất là khẳng khái. Thiên Đài huyện hai nhà chùa miếu đều nhận được Thiên Đài chi huyện chỗ tốt. Cho nên, hai nhà chùa miếu võ tăng nghe nói giặc oa vây công Thiên Đài huyện thành về sau, tự phát tổ chức 80 hộ chùa võ tăng trước đi cứu viện. Những thứ này võ tăng người người cầm trong tay 3-40 cân gậy sắt, võ nghệ cao cường, đuổi chạy giặc oa, ở nguy nan lúc cứu Thiên Đài huyện thành. Bất quá, vẫn có một bộ phận giặc oa ở Thiên Đài huyện thành ngoại mắt lom lom. Về phần Đài Châu phủ, có tin tức nói Đài Châu phủ ngày hôm qua cũng đã bị Giang Môn Chủ vây lại. Bất quá kỳ quái là, Giang Môn Chủ mặc dù đem Đài Châu phủ đoàn đoàn vây lại, nhưng là cũng không có nóng lòng công thành. Lưu Mục đem dò thăm tin tức cẩn thận hồi bẩm cho Chu Bình An. Người nói là Giang Môn Chủ vây mà không công Đài Châu phủ. Chu Bình An nghe xong, tối đen như mực con ngươi một tia sáng hiện lên. Đúng là như vậy, Giang Môn Chủ chẳng qua là phong tỏa Đài Châu phủ, cũng không vội với công thành, liền thử dò xét đánh nghi binh cũng không có. Lưu Mục gật đầu một cái, vây mà không công, không vội ở công thành lời. Chu Bình An sờ một cái cằm, trong lòng có 7-8 phần nắm chặt. Cái này Giang Môn Chủ nên là đang đợi Honda Heihachiro cùng Thiết Kim Cương hai nhóm giặc oa cùng hắn hội hợp về sau, cùng nhau công thành. Cái này ba nhóm giặc oa gần như đồng thời đổ bộ. Một nhóm cướp bóc Tĩnh Nam, Thái Bình. Một nhóm cướp bóc Ninh Hải, Tiên Cư. Một nhóm cướp bóc Lâm Hải, Hoàng Nham, Thiên Đài. Vừa đúng tốt đem Đài Châu phủ hạ hạt bảy huyện chia cắt sạch sẽ. Trùng hợp. Không, đây cũng không phải là trùng hợp. Cái này ba nhóm giặc oa nhất định là một phe. Ở đổ bộ trước liền mật mưu chia cắt Đài Châu hạ hạt bảy huyện. Sau đó ước định ở Đài Châu phủ thành hạ hội hợp. Hợp binh tấn công thành Cao Ao Sâu. Thủ quân đông đảo Đài Châu phủ. Giang Môn Chủ sở dĩ đối Đài Châu phủ chọn lựa vây mà không công, chính là đang đợi Honda Heihachiro cùng Thiết Kim Cương hai nhóm giặc oa cùng hắn hội hợp đi. Giang Môn Chủ dưới quyền có giặc oa 5.000, số lượng hơn xa Honda Heihachiro cùng Thiết Kim Cương dưới quyền giặc oa. Như vậy Giang Môn Chủ nên là nhóm này giặc oa tổng giang bà tử đi. Vậy hắn ở nơi này hỏa giặc oa trong địa vị tối cao, quyền phát biểu nặng nhất đi. Nếu Giang Môn Chủ đang đợi, kia Honda Heihachiro cùng Thiết Kim Cương nhất định sẽ tới. Như thế thứ nhất, chiếm cứ Thái Bình huyện thành Honda Heihachiro phải đi Đài Châu phủ thành hạ cùng Giang Môn Chủ hội hợp. Thế tất sẽ không ở Thái Bình huyện thành ở lâu. Vậy, bản thân chẳng lẽ có thể nhân cơ hội cướp một, khôi phục Thái Bình huyện thành chiến công đâu? Nếu như mưu đồ thích đáng vậy, cái này chiến công hãy cùng nhặt được vậy. Bất quá, đây đều là cơ với suy đoán của mình. Giang Môn Chủ, Honda Heihachiro cùng với Thiết Kim Cương bọn họ có phải hay không một nhóm? Bọn họ có hay không ước định ở Đài Châu phủ thành ngoại hợp binh công thành? Những thứ này đều có đợi nghiệm chứng. Nghiệm thế nào chứng? Đương nhiên là tìm giặc oa nghiệm chứng a, bắt mấy tên cướp biển tù binh, đưa bọn họ phân biệt đơn độc nhốt, gõ mở bọn họ miệng, tiến hành nghiệm chứng. Chẳng qua là, nói đơn giản, làm cũng không dễ dàng. Giặc oa cũng không phải là nói bắt là có thể bắt đến. Mục Ca, Ta hoài nghi Honda Heihachiro. Thiết Kim Cương. Giang môn chủ bọn họ cái này ba cổ giặc oa là một phe. Giang môn chủ vị trí đối đài châu phủ thành chọn lựa vây mà không công. Ta hoài nghi hắn chính là đang đợi Honda Heihachiro cùng Thiết Kim Cương cùng hắn hội hợp. Hợp binh sau lại công thành. Đài châu phủ thành bất đồng huyện thành. Thành cao ao sâu. Thủ binh đông đảo. Chỉ bằng vào giang môn chủ một cỗ giặc oa muốn công phá phủ thành cũng không dễ dàng. Ba nhóm giặc oa hợp binh một chỗ. Chiếm cứ binh lực ưu thế. Mới có nắm chắc công phá phủ thành. Chu Bình An uống một hớp trà. Nhìn về phía Lưu Mục. Chậm rãi nói. Công tử nói có đạo lý. Lưu Mục nghe Chu Bình An phân tích về sau. Hơi suy nghĩ một chút. Dùng sức gật đầu một cái. Những thứ này đều là suy đoán của ta. Chu Bình An nhẹ giọng nói. Còn có đợi nghiệm chứng. Công tử, muốn làm sao nghiệm chứng? Lưu Mục hỏi, muốn nghiệm chứng vậy, tốt nhất là tìm giặc oa nghiệm chứng. Bắt mấy tên cướp biển tù binh. Bất quá, cái này cũng không dễ dàng. Chu Bình An chậm rãi nói. A, sớm biết mấy cái kia giặc oa liền không giết. Lưu Mục nghe vậy, hối tiếc nói. Chu Bình An nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Mục. Công tử, hôm nay chúng ta đi Thái Bình huyện dò xét tin tức thời điểm. Ở trên đường gặp mấy cái chạy toán loạn hương hạ cướp bóc đốt giết giặc oa. Thuận tay đưa bọn họ tất cả đều làm thịt. Sớm biết, đưa bọn họ chộp tới được rồi. Lưu Mục hối tiếc không thôi. Bất quá rất nhanh lại có chắp tay nói. Công tử nếu là muốn bắt mấy tên cướp biển tù binh vậy. Tuyệt không khó, giặc oa kỷ luật tán loạn, không phục quản giáo, Honda Heihachiro chiếm cứ Thái Bình huyện thành về sau, thường có giặc oa top 5 top 3 đi hương hạ cướp bóc đốt giết. Gieo họa trăm họ, bắt mấy tên cướp biển tù binh, cũng không khó, công tử nhưng xin yên tâm, bắt giặc oa tù binh chuyện này hãy giao cho chúng ta đi. Chu Bình An nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng. Đúng nha. Giặc oa kỷ luật tán loạn, có thể vồ xuống đơn giặc oa a, công tử. Bây giờ là buổi tối, dễ dàng hơn làm việc. Ta bây giờ đi ngay tìm đại đao bọn họ, bắt mấy tên cướp biển tù binh trở lại. Lưu Mục chắp tay xin lệnh, lòng tin 10 phần, phảng phất bắt giặc oa tù binh hãy cùng bên trên chợ mua rau vậy. Tốt, vậy thì nhờ cậy Mục ca các ngươi, chỉ là các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Lấy an toàn vi thượng, đem mục tiêu định ở đó chút lạc đàn giặc oa trên người. Không nên trêu chọc những thứ kia đại cổ giặc oa, đang ở gần tới ta Tĩnh Nam hương hạ tìm là tốt rồi. Đừng xâm nhập Thái Bình huyện, bắt không tới giặc oa tù binh cũng không có quan hệ. Ngoài ra, chúng ta thủ thành lúc thu được không ít kiếm nhật, các ngươi có thể mang theo. Ra vẻ giặc oa, Chu Bình An gật đầu một cái. Đứng dậy chắp tay nói, dặn dò Lưu Mục cẩn thận nhiều hơn, đề nghị Lưu Mục bọn họ có thể ra vẻ giặc oa. Chu Bình An đối Lưu Mục bọn họ hay là rất yên tâm. Lưu Mục bọn họ thợ săn xuất thân, võ nghệ cao cường, chỉ cần không phải gặp phải đại cổ giặc oa, an toàn không là vấn đề. Ra vẻ giặc oa vậy, dễ dàng hơn ẩn núp thoát thân. Convert by TTV, công tử yên tâm. Chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Lưu Mục chắp tay nói. Rất nhanh, Lưu Mục tìm Lưu Đại Đao. Lưu Đại Trùy mấy người bọn họ. Lại ở nha dịch bên trong chọn lựa 5 người. Tất cả mọi người đổi lại giặc oa trang phục. Mỗi người mang theo một thanh kiếm nhật. Ra vẻ giặc oa. Cả đêm cưỡi ngựa đi hướng Thái Bình huyện. Chu Bình An đưa bọn họ đưa ra huyện nha. Vẫn tại huyện nha đại đường chờ. Ước chừng qua 2 canh giờ. Liền nghe phía ngoài một trận tiếng vó ngựa. Chu Bình An bước nhanh đi ra đại đường. Quả nhiên, Chu Bình An vừa đến huyện nha cửa chính, liền thấy Lưu Mục bọn họ. Công tử, may mắn không làm nhục mệnh. Chúng ta bắt 5 người sống. Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ tung người xuống ngựa, hướng Chu Bình An hành lễ. Trên lưng ngựa buộc chặt 5 tên cướp biển. Tốt, Chu Bình An mặt sắc mặt vui mừng. Luôn miệng khen ngợi, cách chương.